Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, Aizen hiện thân. Lôi điện hệ, ẩm ẩm tương đương. Hình trăng lưỡi liềm lôi điện kiếm khí chém ở trong suốt bình chướng trên. Trong nháy mắt liền bộc phát ra to lớn oanh ngâm cùng bàng bạc khí lãng. Lôi điện điên cuồng lóe lên. Chu vi 100 mét hết thảy đều là bị đáng sợ dư âm chấn động thành cho tàn. Tạo thành giống như hố vẫn thạch tồn tại. Rắc rắc tương đương. Trong suốt bình chướng hiện lên ra mạng nhện tựa như kẽ hở. Mà lôi điện kiếm khí cũng là tại va chạm dưới không ngừng yếu bớt. Cuối cùng kèm theo lấy vỡ nát chi tiếng vang lên dưới. Lôi điện cùng bình chướng gần như cùng lúc đó tiêu tan. Vô thương công kích và cùng Aizen trước va chạm nhất thời nhượng nguyên bản khiếp sợ mất thần học. Viên môn giật mình tỉnh lại. Tất cả mọi người đều là bản năng nhìn về phía đứng thẳng ở hố sâu trên Aizen cùng Ichimaru Jin. Là Aizen đội trưởng cùng Ichimaru Jin đội phó. Vô thương đồng học. Bọn họ là Trinh Linh Đình đội trưởng không phải hư. Hisagi Sawai trong lòng ngẩn ra. Chợt trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hơn nữa vội vàng hướng xếp đặt trở về mặt đất vô thương hô to. Trước hắn nghe tổ thứ nhất học viên gọi vô thương tên cũng là biết rõ vô thương tên. Mà lúc này tại thấy vô thương đột nhiên hướng Aizen hai người công kích dưới. Hắn cho rằng vô thương là bởi vì mới vừa rồi hư không ngừng xuất hiện. Cho nên bản năng hướng Aizen hai người ra tay. Vì vậy mới có thể liền vội vàng nhắc nhở. Ơ kìa, các ngươi những thứ này hậu bối thật đúng là không hiểu chuyện đây. Ta cùng Aizen đội trưởng nhưng là cố ý tới cứu viện giúp đỡ bọn ngươi. Không nghĩ tới chúng ta mới vừa ra tay liền bị các ngươi cho công kích. Ichimaru Jin không hổ là có thể mai phục ở Aizen bên người. Thậm chí thiếu một chút thành công nhân vật. Lúc này cũng là phản ứng bén nhạy. Lập tức chính là đạp lấy hư không đi lên trước. Hơn nữa cười híp mắt nói. Quá tốt. Thật là Aizen đội trưởng cùng Ichimaru Jin đội phó. Chúng ta rốt cuộc cứu. Lúc này mới vừa rồi Aizen mở ra xuyên giới cửa còn không có biến mất. Các học viên nghe được Ichimaru Jin nói sau cũng là bản năng cho là Aizen cùng Ichimaru Jin là mới. Vừa đến tới nơi này trợ giúp bọn họ. Trên mặt nhất thời lộ ra hoan hỉ. Nguyên lai là năm phiên đội đội trưởng cùng đội phó A. Thật là ngượng ngùng đây. Mới vừa rồi ta cảm nhận được có linh áp xuất hiện còn lấy là còn có hư ẩn núp trong bóng tối cho. Nên không nhịn được ra tay trước. Xem ra là ta linh áp cảm giác còn không có tu luyện mọi người. Phân biệt lỗi lầm đây. Nghe được Ichimaru Jin nói. Vô thương đem hổ phách giải trừ thủy giải thu hồi vỏ đao sau. Ngẩng đầu nghiền ngẫm nói. Ha ha, có đôi lời không phải gọi là người không biết vô tội sao. Vô thương đồng học có thể cẩn thận như vậy. Hẳn khen ngợi mới đúng. Lúc này Aizen cũng là đạp lấy hư không đi lên trước. Bay xuống các học viên trước mặt. Ôn hòa cười chúm chím nói. Hơn nữa không nghĩ tới thật ương linh thuật học viện thịnh truyền thiên tài học viên vậy mà đã nắm. Giữ thủy giải. Ta cùng Ichimaru Jin đội phó vốn là nhận được các ngươi tín hiệu cầu cứu liền lập tức liền chạy tới. Nhưng là bây giờ nhìn thấy nguy hiểm tình huống tựa hồ bị vô thương đồng học cho giải trừ. Đây càng là một chuyện tốt. Aizen thật sâu liếc mắt nhìn vô thương. Ôn hú nói. Nghe vậy, vô thương khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn thẳng Aizen. Ngược lại những học viên khác nghe được Aizen nói kịp phản ứng vừa vặn vô thương nhưng là đem chàm. Phách đao thủy giải thậm chí là đánh giết đại hư Gillian. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía vô thương lúc đều là lộ ra sùng bái và khâm phục. Aizen dĩ nhiên xuất hiện. Lần này cái gọi là nguy cơ tự nhiên cũng là giải trừ. Tại làm người phụ trách Hisagi Sawai cùng ngoài ra hai tên đệ tử cấp cao đem tỉ mỉ hồi báo. Cho Aizen sau, thứ, tổ các học viên cũng là thông qua xuyên giới cửa trở lại thi hồn giới. Vô thương ngươi vừa vặn lợi hại a. Chảm phách đao vung thoáng cái cư nhiên là có thể bộc phát ra lợi hại như vậy kiếm áp. Hơn nữa ngay cả vậy mà thủy giải đều học được. Vừa về tới thật ương linh thuật học viện. Hinamori Momo lập tức chính là dựa đi tới. sùng bái nhìn xem vô thương nói. Rất hiển nhiên, Hinamori Momo đem vô thương kiếm đạo kiếm khí làm là lấy linh áp ngưng tụ mà thành kiếm áp. Bất quá vô thương đối với cái này cũng không có giải thích. Chỉ là cười trúng chím không nói. Đồng hành còn có Renji cùng Rukia cùng với trước đây không lâu làm quen Kira Izuru. Nghe được Hinamori Momo nói sau, ba người đều là ngưỡng mộ nhìn về phía vô thương. Vô thương, mới vừa rồi kim sắc đao chính là ngươi chảm phách đao thủy giải bộ dáng sao? Còn có màu vàng kia lôi điện chính là ngươi chảm phách đao thủy giải năng lực sao? Rukia cũng là không nhịn được hiếu kỳ nói. Tại trong học viện, mặc dù có nói tháo qua chảm phách đao thủy giải cùng vạn giải, thậm chí còn có lão sư biểu diễn qua thủy giải, nhưng là học viên trong chính là từ chưa có người có thể đem chảm phách đao thủy giải. Bây giờ làm là ngay trong bọn họ vị thứ nhất chảm phách đao thủy giải vô thương. Rukia tự nhiên phá lệ hiếu kỳ vô thương thủy giải năng lực. Nghe vậy, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, chợt cười trúng chím nói. Có thể nói như thế, ta chảm phách đao thủy giải tên là hồ phách, xác thực nắm giữ lôi điện hệ năng lực. Chảm phách đao căn cứ năng lực khác nhau có thể phân là rất nhiều phe phái. Nói thí dụ như là lấy các loại tự nhiên giới lực lượng tạo thành hỏa hệ, lôi điện tây, băng tuyết hệ chờ một chút, còn có năng lực kỳ lạ quỷ đạo hệ cùng với tác dụng khu vực chảm phách đao uy lực trực tiếp công. Kích hệ, vô thương trước chảm phách đao thủy giải cho thấy kim sắc lôi điện là thuộc về lôi điện hệ. Lôi điện hệ sao? Cái này ta biết rõ. Sách giáo khoa đã nói lôi điện cùng hỏa hệ đều là thuộc về uy lực cực mạnh năng lực. Vô thương chảm phách đao là lôi điện hệ thật nhượng người hâm mộ. Không biết rõ ta chảm phách đao sẽ là cái gì hệ. Hinamori Momo là một cái hiếu học người. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra hâm mộ. Không chỉ là Hinamori Momo, Rukia, Renji, Kira Izuru tất cả đều là mặt đầy hâm mộ. Không nói lôi điện hệ chuyện. Quang chỉ là vô thương đã có thể đem chảm phách đao thủy giải cũng đủ để cho bọn họ không ngừng. Hâm mộ, đối với bốn người hâm mộ, vô thương chỉ là khẽ mỉm cười. Hắn chảm phách đao không chỉ có riêng là lôi điện hệ đơn giản như vậy mà thôi. Ngay tại sở hữu học viên trở lại thật ương linh thuật học viện thời gian, Aizen cùng Ichimaru Jin cũng là ở phía trước hướng một phen đội cũng là tổng đội trên đường. Aizen đại nhân. Xem ra ngươi cái này lần này kế hoạch thất bại đây. Những học viên kia sự chú ý cũng đều là tập trung đến cái kia vô thương trên người. Đối với hắn vô cùng sùng bái. Hành tàu tại con đường trên, Ichimaru Jin cười híp mắt thấp giọng nói. Muốn lôi kéo những học viên kia đối với ta mà nói chỉ có thể coi là hứng thú mà thôi. Thành công cùng không cũng không đáng giá ta để ý. Ngược lại thì vị kia thiên tài học viên hôm nay cho hắn một ít kinh hỉ. Có lẽ sau này có thể đối với ta kế hoạch có trợ giúp. Aizen cười nhạt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.